Chiến thần biến, chương 211, một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, convert by, .zymaster. Được, người ta cũng sắp chỉ vào cái mũi mắng. Chính mình thật sự nếu không đi ra. Về sau tại Chân Vũ học viện chỉ sợ cũng không có cách nào đặt chân. Đằng Phi trong nội tâm thật là vô cùng bất đắc dĩ. Nói thật. Hắn một chút cũng không muốn tại nhiều như vậy mặt người trước triển lộ thực lực của mình. Trên khán đài chừng mấy vạn người. Có trời mới biết trong lúc này có thể hay không cất giấu mấy cái đấu thánh. Bất quá dưới mắt loại tình huống này. Hắn cũng không có khả năng tiếp tục cất giấu rồi. Bởi vì hắn trông thấy rõ ràng U Vũ ánh mắt đều nhìn sang mình. Được rồi, ta đây phải đi. Đằng Phi đứng người lên, hướng về phía chính mình lớp đồng học cười cười. Sau đó nhìn rõ ràng U Vũ nói ra. Hạ thủ lưu tình, đừng đánh chết. Rõ ràng U Vũ thanh âm rất lạnh lùng. Nhưng nói ra được lời nói. Nhưng là lại để cho người chung quanh đều thất kinh. Nhất là đối với rõ ràng U Vũ so sánh hiểu rõ người. Đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nàng. Trong lòng tự nhủ vị này núi băng ngàn năm mỹ nữ rõ ràng nói cho học sinh của hắn hạ thủ lưu tình. Đừng cho đối phương đánh chết. Thiên, cái này có thật không vậy? Đằng Phi nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ta biết rõ đúng mực đấy. Được, cái này người chung quanh tất cả đều bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ thật đúng là có nhiều lão sư. Liền có nhiều đệ tử a, bọn hắn đã không có cách nào khác đi nói Đằng Phi quá cuồng ngạo. Một hồi chiến đấu chấm dứt, hết thảy tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Rõ ràng U Vũ đối với Đằng Phi dặn dò, lại để cho vốn là muốn nhắc nhở Đằng Phi cẩn thận cách Lâm Thượng Quan Nam đám người tất cả đều ngậm miệng lại. Còn nói cái gì? Lão sư nói tất cả, đừng đánh chết. Cái kia rõ ràng chính là đối với Đằng Phi tín nhiệm đến thực chất bên trong rồi. Hay vẫn là chờ xem kết quả a. Bên kia trên khán đài, Lâm Hải Dương tiếp tục cười lạnh hô. Đằng Phi, chẳng lẽ ngươi thật không tại? Hay vẫn là không dám đi lên? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Đã rất nhiều ngày, ngươi nếu như không có tới. Ta đây hội, sẽ, thất vọng đấy, phiền toái ai, nhận thức Đằng Phi đấy, mời đi gọi hắn một chút đi, không cùng hắn đánh một hồi, ta sẽ không dưới đài đấy. Lời này nói, lại để cho rất nhiều Chân Vũ học viện đệ tử đều rất không thoải mái, đều tại lo lắng mong mỏi, Đằng Phi có thể tranh thủ thời gian lên đài, sau đó một cước đem thằng này đá xuống đi. Mẹ kiếp, quả thực quá cuồng vọng, quá kế người chán ghét. Chủ lầu số một dưới mặt nạ khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai tiêu dáng tươi cười. Lẩm bẩm nói, một cái lục giai sơ cấp đại đấu sư. Sách, kêu gào thật đúng là vui mừng. Đằng Phi, người nhiều ít chiêu có thể đánh bại hắn đâu này. Âu Lạp Lạp cũng là lòng đầy căm phẫn. Lẩm bẩm nói. Công tử một hồi tốt nhất một chiêu liền cho hắn đánh tiếp. Người này thật sự là quá đáng ghét. Âu Lôi Lôi tuy nhiên điềm đạm nho nhã chút ít. Nhưng có người như thế khiêu khích Đằng Phi. Nàng tự nhiên cũng không muốn. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, thật sự là quá đáng ghét. Lăng Thi Thi trong mắt cũng có lửa giận. Cứ việc, cho dù Đằng Phi cự tuyệt nàng. Nhưng nàng như trước không thích nghe đến người khác nói Đằng Phi không phải. Về phần Đằng Vũ cùng Ngữ Đồng, cùng với trên khán đài Đằng Long Đằng Lôi đám người, càng là giống nhau tâm tư, đều hy vọng Đằng Phi có thể vội vàng đem người này đánh tiếp. Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành đám người, thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Bọn hắn kỳ thật xúi dục Lâm Hải Dương cùng Đằng Phi đối lập. Mục đích cũng không ngoài còn là muốn nhìn Đằng Phi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Hầu Thải Vân có chút xấu hổ. Dựa theo thân phận của nàng. Tự nhiên là hy vọng Lâm Hải Dương có thể thắng. Nhưng đối với tay nếu là đằng phi, vậy hãy để cho nàng có chút xoắn suýt rồi. Một phương diện hy vọng đằng phi có thể hung hăng giáo huấn Lâm Hải Dương dừng lại. Một chầu, một phương diện khác, nếu là Lâm Hải Dương bị bại quá khó nhìn, với tư cách Huyền Vũ Học Viện đệ tử, trên mặt nàng cũng không quang. Dù sao đây là công khai tính trận đấu, mà không phải nói lý ra đọ sức. Nếu là nói lý ra, Lâm Hải Dương bị đánh thành đầu heo nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mặt, đừng kêu rồi, đằng phi thanh âm bình tĩnh, đã cắt đứt Lâm Biển, theo bậc thang, chậm rãi tiêu sái lên lôi đài. Nhìn xem trên lôi đài Lâm Hải Dương, đằng phi cau mày, chậm rãi nói ra, ta tựa hồ không có có chỗ nào đắc tội qua ngươi đi. Lâm Hải Dương trông thấy đằng phi, con mắt lập tức sáng ngời, ha ha cười nói, đằng phi, lời của ngươi thật biết điều. Ta đại biểu Huyền Vũ Học Viện đi vào phương Đông tiến hành trao đổi. Trận đấu này, cũng là bình thường trao đổi. Theo như quy định, ta có thể tùy ý khiêu chiến tất cả đại học viện là bất luận cái gì đệ tử. Không có biện pháp, ta chỉ nhận thức ngươi một cái. Chỉ có thể lựa chọn ngươi rồi. Ngươi lại nói cái gì có đắc tội hay không đấy. Ta có chút ít nghe không hiểu đâu. Ách, thằng này. Thật đúng là rất có tài ăn nói đấy. Đằng phi cười nhạt một tiếng. Nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Ta đã đến. Ngươi ra tay đi. Đối mặt bay lên. Lâm Hải Dương cũng trở nên cẩn thận. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế. Hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt người này không phải dễ dàng như vậy trêu chọc đấy. Những ngày này Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành không ngừng ở trước mặt hắn nhắc tới đằng phi. Lâm Hải Dương rất rõ ràng bọn hắn muốn làm cái gì. Nhưng hắn vẫn không quan tâm bị Diệp Thương Thu lợi dụng một chút. Dù sao hắn cũng xem đằng phi không vừa mắt. Hơn nữa, có thể làm cho Diệp Thương Thu cùng Hải Phong Hành hai người như thế coi trọng người. Cũng không thể nào là kẻ yếu. Lâm Hải Dương. Lục giai nhất cấp đại đấu sư. Xin chỉ giáo. Lâm Hải Dương híp mắt. Chậm rãi nói ra. Hắn chủ động nói ra thực lực của mình. Cũng là muốn tìm một chút đằng phi thực lực. Đằng phi. Cấp 5 chân nguyên võ thánh. Đằng phi tùy ý nói qua. Sau đó lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên khán đài. Hoàn toàn yên tĩnh. Lập tức truyền đến một mảnh xôn xao thanh âm. Cái gì? Hắn lại là bình thường võ giả. Chân nguyên võ thánh. Ta không nghe lầm chứ. Ông T.R.I. còn trẻ như vậy chân nguyên võ thánh. Rõ ràng còn là cấp 5. Thật bất khả tư nghị. Khó trách hắn tiến vào học viện. Có thể dùng một cái tân sinh thân phận. Nhập chủ thiên tự khu. Quả nhiên bất phàm. Khán đài đám người bên trên đều nghị luận. Trong mắt đều lộ ra bất khả tư nghị biểu lộ. Trần Nguyên võ thánh. Chu Chí Vũ lông mày chăm chú nhăn lại. Có chút kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài cái kia thân ảnh gầy gò. Trong mắt mang theo vài phần không dám tin. Chẳng qua là Trần Nguyên võ thánh sao. Chủ lầu số 1 dưới mặt nạ khóe miệng hướng lên nhếch lên. Lộ ra một cái ý vị thâm trường dáng tươi cười. Nhưng không ai có thể trông thấy. Công tử rất xấu rồi. Âu Lạp Lạp nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Trên lôi đài Lâm Hải Dương cũng là nao nao. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Đằng phi lại là bình thường võ giả. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Thì đến được cấp 5 chân nguyên võ thánh cảnh giới. Làm cho người ta khó có thể tin. Như thế nào? Lâm Hải Dương đồng học. Người sợ sao? Đằng phi nhìn xem Lâm Hải Dương. Khẽ cười nói, sợ ngươi, Lâm Hải Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức triển khai, tốc độ cực nhanh, như là một đạo thiểm điện giống như, phóng tới đằng phi, đồng thời, cánh tay phải khuất đứng lên, nắm tay phải phía trên truyền đến một hồi kịch liệt đấu khí chấn động, hùng hăng một quyền, trực tiếp đánh hướng đằng phi mặt, đằng phi lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. thấy trên khán đài rất nhiều người tâm đi theo treo lên. Vô cùng khẩn trương, ra tay à, đồ đần, đánh trả à, móa nó, lại không ra tay, người cũng bị người đánh thành đầu heo tử. Đây là trên khán đài rất nhiều người cộng đồng tiếng lòng. Tất cả mọi người cực kỳ khẩn trương. Lâm Hải Dương gặp Đằng Phi đứng cái kia bất động. Khóe miệng lập tức nổi lên một vòng lạnh như băng vui vẻ. Không né, vô lễ, rất tốt, khiến cho người biết vô lễ kết cục. Lâm Hải Dương kêu lên một tiếng buồn bực. Đem đấu khí lập tức vận chuyển tới cực hạn. Thậm chí phát ra rất nhỏ ông thanh vang. Như vậy một quyền, cho dù nện ở trên một tảng đá lớn, cũng có thể đem tảng đá ném ra một cái lỗ thủng đến. Thẳng đến Lâm Hải Dương nắm đấm, hầu như đã đến Đằng Phi mặt. Đằng Phi lúc này mới như thiểm điện ra tay. Đưa tay chính là một quyền. Phanh, giống như gấu chi lực, cuồn cuộn tới. Lâm Hải Dương cảm giác mình như là đâm vào một tòa không thể phá vỡ núi lớn lên. Trên nắm tay truyền đến một cổ toàn tâm rét thấu xương đau đớn. Nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. A, Lâm Hải Dương thân thể lập tức hướng lui về phía sau đi. Đạp đạp quỳ, liên tiếp rời khỏi 7-8 bước. Lập tức dốc sức liều mạng vung lấy nắm đấm. Sau đó nhìn huyết nhục mơ hồ tay phải lưng. Vá, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Hí, bốn phía trên khán đài lập tức truyền đến một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Vô số người hầu như đều theo bản năng lấy tay vuốt vuốt tay phải của mình. Nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt như là nhìn xem một cái quái vật. Mọi người đều biết, trong chiến đấu càng là chiếm trước tiên cơ, phần thắng càng lớn, càng là muộn ra tay, càng dễ dàng thất bại. Nhất là như Đằng Phi như vậy, quả thực chính là không muốn sống cách làm. Người ta nắm đấm đã sắp oanh tải trên mặt của ngươi rồi, ngươi mới đưa tay tiếp chiêu, đây không phải muốn chết là cái gì? Cho nên loại này vội vàng phía dưới tiếp chiêu có bao nhiêu tai hại, ở đây mỗi người đều rất rõ ràng. Có thể hết lần này tới lần khác đấy. Đằng Phi cái này quyền chẳng những chút nào không rơi xuống gió, ngược lại còn Lâm Hải Dương bắn cho đi ra ngoài. Cái này được bao nhiêu biến thái lực lượng mới có thể đạt tới loại trình độ này? Móa nó, hắn thật sự là cấp 5 chân nguyên võ thánh, không phải lục cấp, thất cấp, thậm chí bát cấp. Rất nhiều người trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn xem Lâm Hải Dương nắm đấm, đều thay hắn đau đến sợ. Đằng Phi nhìn xem Lâm Hải Dương cái kia huyết nhục mơ hồ tay, trong nội tâm cười lạnh. Mặc dù mình bình thường võ giả chỉ có cấp 5 chân nguyên võ thánh cảnh giới, có thể bởi vì tu luyện bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên, phòng ngự đã đạt tới bằng đá làn da đỉnh phong cảnh giới. Cho dù đứng ở đó không hiểu, cứng rắn, ngạnh, lần lượt Lâm Hải Dương một quyền, cũng mơ tưởng làm cho mình tổn thương gân di truyền cốt. Trên lực lượng, đã đạt tới giống như gấu chi lực đỉnh phong trong đỉnh phong. Khó khăn lắm va chạm vào long chi lực cánh cửa. Loại lực lượng này phía dưới, đừng nói Lâm Hải Dương một cái lục giai nhất cấp đại đấu sư, cho dù đến chính là một hóa giai đấu tôn, đón đỡ Đằng Phi như vậy một quyền, cũng sẽ biết không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là Đằng Phi liền vô danh quyền pháp cũng không có sử dụng. Đối đãi loại này cấp bậc đối thủ, sử dụng vô danh quyền pháp quả thực là một loại sỉ nhục. Trời sinh thần lực a. Chu Chí Vũ híp mắt, không khỏi nhớ tới lần trước Đằng Long cùng Long Trục Lâm tầm đó trận kia lôi đài chiến. Đằng Phi dùng thân thể đón đỡ dưới tay mình cùng với. Kết quả, dưới tay mình nghiêm chỉnh chân đều phế bỏ. Bây giờ còn nằm ở trên giường. Cho dù về sau khỏi, đoán chừng cũng phế đi. Mà Đằng Phi, lại sự tình gì đều không có. Nguyên lai là một cái chỉ có cậy mạnh cùng phòng ngự kinh người ra nảy sinh. Chu Chí Vũ lạnh lùng trên mặt, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh đến. lẩm bẩm nói, cấp 5 chân nguyên võ thánh. Ha ha, cái này đem trở thành ngươi cuối cùng thực lực. Còn đánh sao? Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Hải Dương, mỉm cười hỏi. Lâm Hải Dương cảm giác được toàn bộ tay phải toàn tâm rét thấu xương đau đớn. Vừa mới một quyền kia, hắn thậm chí hoài nghi tay phải của mình cốt đã nứt ra. Đằng Phi một kích này, hoàn toàn chính xác đánh chính là hắn có chút trái tim băng giá. Cũng có chút nhụt chí, sinh ra vài phần thoái ý, có thể Đằng Phi vừa nói như vậy. Lâm Hải Dương lập tức có gan bị người hung hăng rút một cái tát cảm giác. Trên mặt nóng rát đấy. Vừa mới hắn đứng ở trên lôi đài, kêu gào lấy muốn khiêu chiến Đằng Phi. Bây giờ lại bị người ta một quyền đánh chính là sinh ra ý sợ hãi. Làm, lúc lấy mấy vạn người mặt, hắn nào có mặt cứ như vậy xuống đài nhận thua. Ngay tại tiến thối lưỡng nan chi tế, bên kia Huyền Vũ học viện khu vực, truyền tới một thanh âm. Hải Dương, trở về a, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nói qua, một đạo thân ảnh, theo trên lôi đài trực tiếp nhảy xuống. Đi nhanh như bay, đi vào dưới lôi đài. Vừa tung người, nhảy lên lôi đài, như thế gọn gàng thân pháp. Dẫn tới bốn phía một hồi hoan hô. Diệp Thương Thu nhảy lên lôi đài. Vẻ mặt ánh mặt trời nhìn xem Đằng Phi. Ôn hòa mà nói, Đằng Phi đồng học, ta đến với ngươi luận bàn thoáng một phát. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.